Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 249, tân phó bản sắp bắt đầu. Winterfell đối với các người chơi mở ra không được một chu thì các người chơi đã nghiên cứu ra vô cùng kỳ quặc kiếm tiền phương thức. Thậm chí ở trên diễn đàn đều có đủ loại kiếm tiền công lược thiếp. Ví dụ như gần nhất tới tiền dễ dàng nhất phương thức chính là cho vay. Có một chỗ, có NPC chuyên môn mang sáo lộ cho vay, chính là cho người mượn 300, quả cầu tuyết lăn đến 3000 loại kia. Bọn họ sáo lộ đơn giản chính là mượn 300, chân thực tới tay 200, sau đó các loại lý do thúc người ngày hôm sau liền trả tiền. Còn không lên tìm một người khác cho người vay. Không muốn do dự, tiếp tục vay, đi qua luân hồi vay mấy lần. Trên cơ bản tiền lãi đã lăn đến ngươi đời này cũng còn không hết trình độ. Tựu này một bước mà nói, sáo lộ vay cơ bản ai đụng ai chết. Thế nhưng chúng ta cái gì đều sợ, sẽ không sợ chết à. Tiền sau khi tới tay, ngay trước những cái kia NPC mặt tự sát liền xong việc. Mới nhất đụng sứ tiến công chiếm đóng, trên đường nhìn chuẩn cơ hội, hơn 10 người cùng tiến lên, đâm chết 4-5 người đối phương là sẽ không dừng lại. Đâm chết đại khái 10 người tả hữu sử dụng dừng lại với ngươi lý luận. Tình hình chung chúng ta khẳng định công phu sư tử ngoạm. Thế nhưng Winterfell không đồng nhất, NPC giữa hội giúp nhau bảo hộ, nếu như tới đội canh gác. Không sai biệt lắm 100 ma thạch đều có thể lấy tiền rời đi. Một cái địa tinh tiền ăn ủi chăm sóc. Sao người đã hy sinh? Có vẻ như cũng mới 20-30 ma thạch. Cẩu đầu nhân không đáng tiền. Cho nên đụng sứ không thể mang cẩu đầu nhân. Trừ ác dương thiện, giúp nhau tố giác lưu kiếm tiền pháp. Diễn đàn thượng sai không nhiều lắm đều là cái dạng này lợi nhuận ma thạch thiếp mời. Chảo căn bảo tuy rất muốn thử một chút, thế nhưng mặc kệ loại nào phương pháp kiếm lấy ma thạch đều thật sự là quá ít một chút. Cũng liền chỉ có sáo lộ cho vay sau đó ở trước mặt tự sát tới tiền nhanh hơn so sánh. Thế nhưng nghe nói, tại liên tục có gần 100 người đi sáo lộ vay, Winterfell mang sáo lộ vay người đã đâu cũng tìm không được. Về phần nói đụng sứ, cũng đồng dạng tại đây vài ngày. Đã không tồn tại cưỡi bọ cánh cứng thú. Âm phủ mã rất nhanh siêu tốc nhân viên. Theo một ít người chơi yêu sách, tựa hồ là bởi vì mấy ngày qua công khai nơi bị đâm chết quá nhiều địa tinh. Thương nhân liên minh cao tầng chịu dư luận còn có địa tinh quyền lợi bảo hộ công hội bên kia trọng áp, dẫn đến gần nhất siêu tốc điều khiển bắt đặc biệt nghiêm khắc. Tựa hồ tối cao trừng phạt trực tiếp treo cổ. Các người chơi đều thấy được mấy lần hiện trường treo cổ siêu tốc người điều khiển cảnh tượng. Chảo căn bảo cũng không biết có phải hay không là chính mình ảo giác. Hiện tại chính mình đi ở Winterfell trên đường phố. Đều có rất nhiều Winterfell cư dân NPC cùng chính mình gửi lời chào. Còn có người cảm động đến rơi nước mắt qua cảm tạ chính mình. Mỗi người đều tại ca tụng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Chảo căn bảo cũng rất mê, không biết đến cùng phát sinh cái gì. Đại khái là chó chủ tính lại đang vụng trộm đổi mới cái gì tân nội dung a. Ai biết được, bất quá hôm nay chảo căn bảo cũng không có đi Winterfell lợi nhuận ma thạch. Bởi vì so với lợi nhuận ma thạch, còn có cái khác càng thêm chuyện trọng yếu chờ đợi mình. Đó chính là tân phó bản, vong linh học viện, luyện binh trận. Đây là tại một tháng trước liền báo trước tuyên bố tân phó bản. Thế nhưng bởi vì vậy phó bản trước bố trí nhiệm vụ thật sự là thật đáng sợ điểm. Hoàn thành kiến tạo loại hàng ngày nhiệm vụ. Không, 30 hoàn thành kiến tạo loại tháng lâu dài vụ. Không, 1 hoàn thành các loại sinh vật tài liệu thu về nhiệm vụ. Không, 100 hoàn thành. Vong linh học viện, sân huấn luyện. Không. Năm cái khác vẫn còn đâu có. Chính là cái này tháng lâu dài vụ dường như khó. tháng thường yêu cầu là mỗi ngày hàng ngày đều muốn hoàn thành. Mỗi ngày online ít nhất 4 giờ chuyển gạch mới có thể. Chỉ là sẽ rất khó đạt tới, chứ đừng nói chi là hoàn thành. Vong Linh học viện, sân huấn luyện, 5 lần qua cửa, đừng nhìn hiện tại các người chơi tiến vào trường soát sân huấn luyện. Thậm chí xuất hiện 2 cái lão luyện mang 2 cái tân thủ cày phó bản. Bán trang bị kiếm tiền tình huống. Thế nhưng dù sao cũng là số ít đại lão. Không có khả năng mỗi người cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Mà căn cứ diễn đàn trong nhìn tình huống. Tháng này hoàn thành trước bố trí nhiệm vụ. 500 người cũng chưa tới. Chỉ là trước bố trí nhiệm vụ đã soát 3/4 người chơi. Lại căn cứ địa hạ thành, trò chơi này trước sau như một nước tiểu tính đến xem. Nhiệm vụ này hẳn là khó phá phía chân trời. Không riêng như thế, còn muốn vũ khí độ thuần thục đạt tới cấp 3. Độ khó lại càng cao. Vũ khí độ thuần thục cũng không phải là người nghĩ đề thăng liền có thể đề thăng. Đó là muốn vô số kinh nghiệm thực chiến tài năng tăng lên. Còn có là 15 người lái chính bản. Chảo căn bảo còn là làm rất nhiều bài học. Mà ở phó bản sắp mở ra trước 1 giờ. Chảo căn bảo đã tập hợp. Xuân Điền Hoa Hoa nhà trẻ. Bên trong cường lực nhất 15 người. Chảo căn bảo. Người tại sao không đi cùng những thủ chắc đó các đại lão một chỗ soát bản a? Ta nhớ được. Uekawa Nasuko tới mời qua ngươi à? Hoa, đây chính là cực hạn sức chiến đấu. Tối cường đội ngũ a. Có khả năng nhất cầm đầu thông đội ngũ a. Âu ăn mâu vẻ mặt đáng tiếc bộ dáng nhìn xem chảo căn bảo. Đúng vậy, ngươi muốn là đi bên kia. Khẳng định soát mở rộng. Ta cảm giác ngươi nếu như không phải là trang bị không bằng a thơ. Sức chiến đấu không nhất định bị á sát thấp a. Báo tử đầu Linh Sung cũng nói với lấy. A, xác thực muốn mời ta. Thế nhưng ta đối với bên kia cũng không nhận ra a. Ta còn là cùng các ngươi tương đối quen thuộc a. Chảo căn bảo nói xong. Bên cạnh một đám người qua vẻ mặt kích động biểu tình. Hoa, hội trưởng, người bộ dạng như vậy ta rất cảm động a. Hội trưởng ngươi mang chúng ta phi a. Bên này người líu díu hô. Thế nhưng cảm động về cảm động. Nên chuẩn bị lại muốn chuẩn bị. Chảo căn bảo rất nhanh để cho mọi người bắt đầu kiểm kê lên bọn họ mang đến những trang bị kia. Đầu tiên chính là bàng quang tạc đạn. Các người chơi trên tay lớn nhất sát khí. Các người chơi hiện ở trên cơ bản cũng sẽ tạo loại này tạc đạn. Chính là không quá an toàn. Thường xuyên có người bị xông chết. Tiếp theo chính là các loại đồ ăn. Mặc dù nói cái trò chơi này bên trong các người chơi cảm giác được đói bụng cảm giác. Thế nhưng cảm giác vô lực vẫn có. Còn có đại lão khảo thí ra. Ăn cái gì sức chiến đấu cùng không ăn đồ vật sức chiến đấu vẫn có rất nhỏ khác biệt. Có chút đồ ăn trả lại kèm theo thuốc kích thích đặc hiệu. Cũng tỉ như ngư nhân đầm lầy bên kia buôn bán thổ giáp hàm ngư kiền. Liền có hưng phấn hiệu quả. Đồ ăn giải thích thưởng cũng là như vậy ghi. Đồ ăn danh xưng, thổ giáp hàm ngư kiền. Đồ ăn hiệu quả, tiêu phí 3 phút ăn uống. Ăn uống có thể đạt được ăn chán chế độ cộng 5 không hiệu quả. Thời gian duy trì 3 giờ. Đồng thời đạt được hưng phấn, đặc hiệu. Hành tẩu tốc độ đề cao 5%, thân thể tổng hợp tố chất đề cao 5%, lực công kích đề cao 5%, đồ ăn, trên cơ bản đã là cày phó bản thiết yếu thực phẩm. Trừ đó ra, còn có ma đao thạch, các loại sáo tác cạm bẫy, đánh lửa thạch, nhóm lửa vật, thậm chí còn mang cung tên tiễn túi. Mặc dù nói đoàn cung trường cung tuyển thủ đều là xa hố hàng. Thế nhưng ở trong phó bản, một ít cần cung tiễn tuyển thủ tới gây ra cạm bẫy thời điểm. Vẫn có thể cần dùng đến số 15 người chuẩn so với hoàn tất. Mà lúc này, tại phó bản lối vào, cùng với chật ních chuẩn bị đầu thông đoàn đội tân bản các người chơi. Cầu vé tháng phiếu đề cử, gia nhập phiếu tên sách.